Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 955, hai bộ, hai cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cản rỡ, người này là A8 cản rỡ như thế. Ẩn tàng ở trong hư không, cái kia Minh Thái Tử sắc mặt lộ ra dữ tợn. Hắn không nghĩ tới tại cái này tinh giới bên trong, còn có thể gặp phải như thế ngông cuồng người. Một cái mới xuất hiện thế lực, tên là Bất Động Minh Vương Thành. Lúc trước một mực xuất hiện là cái kia Tô Hảo, người này vừa mới xuất hiện. Lão giả kia ánh mắt âm trầm, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Sáu tên bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ, hoàn toàn có thể uy chấn tham gia người. Thế nhưng là không nghĩ tới Bất Động Minh Vương Thành sẽ ra ngoài làm rối. Lão phu tự mình xuất thủ, đi giải quyết bọn họ. Lão giả mở miệng nói, thế nhưng là tại hắn mở miệng thời điểm, hắn ánh mắt đột nhiên biến đến kinh hãi, thân hình cũng không khỏi dừng lại. Lúc này, dậm chân mà ra khí thiên đế khí tức trên thân bắt đầu không ngừng kéo lên. Hắn mỗi thực sự một bước khí tức trên thân thì tăng thêm một phần. Đại đế sơ kỳ, đại đế trung kỳ, hai bộ, trên người hắn khí tức đã đạt tới đại đế trung kỳ. Thân phía trên khí tức có loại muốn bước vào đại đế hậu kỳ cảm giác. Nhưng là cuối cùng lại ngừng lại. Cái này, lão giả trong mắt kinh hãi. Hắn ánh mắt không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn đến. Làm sao có thể, hai bộ, thì bước ra hai cái cảnh giới. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Minh Thái Tử. Lúc này cái kia Minh Thái Tử mặt mũi dữ tợn phía trên, mang theo âm trầm. Đại đế trung kỳ, còn không thể chấn nhiếp hắn. Lúc này, bước ra hai bộ khí thiên đế đã xuất hiện tại bọn hắn bốn người trước mặt. Đương nhiên khí thiên đế thực lực còn có thể tiếp tục gia tăng, nhưng là cái kia có điểm quá dọa người. Khí thiên đế chân thân thực lực rõ ràng tại đại đế cảnh phía trên. Một khi toàn bộ thi triển, sợ rằng sẽ bị phương này không gian bài xích. Tại bài xích thời điểm, khả năng sẽ còn dẫn tới những cường giả khác. Khi đó, chính mình liền có thể tìm phiền toái cho mình. Quảng cáo, không có cách nào, ai bảo khí thiên đế cái này lực lượng, 3 tháng mượn dùng một lần, mỗi lần còn chỉ có một phút đồng hồ. Chủ yếu là không bền bỉ, vậy thì liền tùy tiện Tô Hạo Lãng, oanh. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, khí thiên đế đột nhiên đưa tay. Một trường vỗ hướng bốn người, một trường này đánh ra, ma khí cuồn cuộn, vô số ma khí hình thành cự long ở trong hư không gào thét. Trong chớp nhoáng này, thiên địa sụp đổ nứt, trật tự sụp đổ. Bốn người kia muốn ngăn cản, lại phát hiện mình thân thể bị không gian xung quanh trấn áp, căn bản là không cách nào động đậy. Chỉ có thể nhìn cái kia cự thủ mang theo ma long đem chính mình bao phủ. Bốn đạo tiếng kêu thảm thiết trên không trung vang lên. Làm tiếng kêu thảm thiết sau đó, bốn người kia thân hình hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Bị khí thiên đế mạt sát ở trong hư không, cái này, cái kia ma đế cùng hắc lão hai mắt liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt kinh hãi. Đây cũng quá mạnh, trong lòng hai người đồng thời la mắng, đặc biệt là cái kia hắc lão, đang chửi bậy thời điểm. Trong lòng không khỏi buồn bực hối hận lên. Lần trước hắn nhưng là mang theo cự tháp tập kích qua Tô Hảo. Sẽ không tìm được ta đi. Đây là hắc lão ý nghĩ trong lòng. Hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hảo. Cái này Bất Động Minh Vương Thành đến cùng là cái gì thế lực? Tại hắn nhìn về phía Tô Hảo thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì khí thiên đế khí tức áp chế. Cái kia đại ma cũng đem hắc lão phân thân chảm giết. Đến mức cái kia Long Đế cùng Sở Thiên Hạng, khí thiên đế thì không có áp chế, dù sao muốn tôn trọng người xuất thủ à, oanh. Bất quá khí thiên đế không có áp chế, không có nghĩa là vĩnh hằng thương hành người, không xuất thủ. Cái kia Lục Hành Thuyền tại nhìn thấy khí thiên mạt sát bốn người. Đại ma chảm giết một người sau, hắn nhanh chóng xuất thủ, bát hoang minh long quyền, ông, hư không chấn động. Một quyền đánh ra một đầu minh long mang theo cổ lão minh mang khí tức, phối hợp Sở Thiên Hạng vây giết Long Đế. Tại hắn oanh ra quyền đầu thời điểm, phía sau hắn xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng thuẫn bài đằng không mà lên. Làm vĩnh hằng thương hành chấp sự, trên người hắn vẫn còn có chút bảo vật. Toàn lực bạo phát hắn cũng có thể chống đỡ bất hủ đỉnh phong. Món bảo vật này vừa ra, chung quanh hư không giống như mất cân bằng đồng dạng, tất cả lực lượng đều hướng về Long Đế ép tới. Cái này, nhìn lấy xuất thủ Lục Hành Thuyền, còn có cái kia kim sắc thuẫn bài, mà đế biến sắc. Hắn biết mình cái này Long Đế phân thân không hề rời đi cơ hội. Vừa mới hắn nhìn khí thiên đế không có xuất thủ, còn cho là mình phân thân có rời đi cơ hội đây. Oanh, quyền đầu, trọng lực, còn có sở thiên hạng nhất thương, ba cỗ lực lượng tụ hợp. Hư không nổ tung, cuồng bạo lực lượng trực tiếp đánh vào Long Đế trên thân. Long Đế bị oanh kích địa phương trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hai người không có chút nào dừng lại, lại lần nữa ra tay, đem Long Đế thân thể oanh sát. Trong lúc nhất thời, hiện trường biến đến yên tĩnh, đa tả, Tô Thiếu Thành Chủ, Mạc Thiếu Thành Chủ xuất thủ. Tại Tô Hạo Hóa Thân xuất thủ thời điểm, Lục Hành Thuyền thì cáo chi Tô Hạo Hóa Thân tính, cho nên Lâm Khởi Nguyên mới nói như vậy nói. Ta cũng không phải giúp ngươi. Tô Hạo lắc đầu, ta là tại bảo trì ta bất động Minh Vương thành uy nghiêm. Bốn kiện đồ vật, ta lấy. Tô Hạo đưa tay hướng về hắn cần Tam Thi Giác Tỉnh Mục cùng Cửu Thiên Hàn Châu bắt tới. Hai cái này thế nhưng là liên quan đến nhiệm vụ của hắn. Còn lại hai cái thì là tùy ý cầm hai kiện, chúc mừng ký chủ lấy được Cửu Thiên Hàn Châu, Tam Thế Giác Tỉnh Mục, khen thưởng hai tấm 9 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm, Tô Hạo ánh mắt không khỏi nhìn về phía U Minh Huyết Cốc cốc chủ phương hướng. Làm hắn nhìn lại thời điểm, quảng cáo, Mechuyenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia U Minh Huyết Cốc cốc chủ thì là đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy, Tô Hạo ánh mắt sững sờ. Đại chiến như vậy, cái này U Minh Huyết Cốc cốc chủ làm bất hủ cảnh sơ kỳ cường giả, vậy mà không hề lưu lại quan sát, mà chính là đường chạy. Đây cũng quá cầu thả đi, so ta còn cầu thả, ta khả năng vẫn là chờ đến sau đại chiến mới đi. Tô Hạo không khỏi thán tiếng nói, sau đó ánh mắt của hắn lại quét về phía cùng ma đế cùng một chỗ cái kia hắc lão, nhìn thoáng qua biến thu hồi ánh mắt. Gia hỏa này lần trước dùng cự tháp đánh lén hắn, cũng có nhiệm vụ xuất hiện. Nhưng là Tô Hạo biết được cái này phía sau hai người không đơn giản, hắn muốn nhìn một chút cái này phía sau hai người người đến cùng là ai. Đám người này dám đoạt vĩnh hằng thương hành đồ vật, tuyệt địa không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo cần phải cẩn thận ứng phó, ma đế cùng hắc lão, tại Tô Hạo ánh mắt trông lại thời điểm, toàn thân run lên. Nhưng là sau đó nhìn thấy Tô Hạo ánh mắt thu hồi, hai người mới thở dài một hơi. Bọn họ cũng không muốn bị Tô Hạo nhìn chằm chằm, lúc này thời điểm không cẩn thận liền có thể mất mạng. Khinh người quá đáng, dám phá hư chuyện tốt của ta. Minh Thái Tử ánh mắt âm ngoan. Chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo cùng hắn hóa thân, sau đó có hy vọng hướng khí thiên đế. Lúc này thời điểm hắn cảm giác khí thiên đế trên thân lên hơi thở biến hóa. Đã hạ sớm đến bất hủ cảnh đỉnh phong, thực lực của hắn chỉ có bất hủ cảnh đỉnh phong, vừa mới cỗ lực lượng kia là hắn mượn dùng, hẳn không có cơ hội thứ hai. Minh Thái Tử ánh mắt ngưng tụ, đối với mượn dùng cường giả lực lượng, hắn vẫn là quen thuộc, là cần muốn trả giá đắt. Cũng không phải vô điều kiện liền có thể mượn dùng, cái kia đại đế sơ kỳ cường giả, cũng nhanh muốn trở về, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ngươi tự mình xuất thủ. Mệnh thiên tử nhìn lấy lão giả bên cạnh nói, tại hắn lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một viên thuốc, đây là dùng đại đế máu tươi luyện chế đan dược, ngươi thôn phệ về sau, có thể tạm thời bước vào đại đế cảnh sơ kỳ. Ngươi đi tiêu diệt bọn hắn, đoạt lại Lâm Khởi Nguyên trên người cửu chuyển sinh tử đồ. Minh Thái Tử trên mặt vẻ dữ tợn biến mất, nhưng lại biến đến âm lãnh vô cùng. Hắn muốn Tô Hạo bọn họ chết, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.